Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1073, chương 1051 Não vực khai phá. Chương 1052 Não vực khai phá, hảo phiền toái a. Rốt cuộc phải làm sao bây giờ đâu? Daisy cấp em bé dệt một hồi mũ, theo sau liền bắt đầu ngồi ở trong văn phòng ngáp, bên ngoài hỗn loạn căn bản là không ảnh hưởng đến. Nàng có một kiện rất lớn sự yêu cầu nhọc lòng. Có thể so cái gì linh khí sống lại quan trọng nhiều, ở ly lễ tình nhân còn kém 2 ngày thời điểm. Đại cục trưởng lo âu đến không được. Cái này tiết như thế nào quá. Cùng ai không thực ở là đầu đại. Loại này khẩn trương cảm xúc ở nhìn thấy hưu đối nàng nghênh diện đi tới thời điểm đạt tới cực. Hạn tưởng bài trừ một cái tươi cười. Nhưng khóe miệng có chút cứng đờ. Miễn cưỡng nói một cái, hải, sắc mặt khó coi như vậy. Làm gì đi. Có việc tìm ngươi. Sự thật chứng minh, ở nàng đại cục trưởng trong lòng lễ tình nhân là cái cùng vũ trụ nguy cơ không sai biệt lắm đại đại. Sự, nhưng ở hưu trong lòng thật là không đáng giá nhắc tới. Nàng tới nói vẫn là công sự, chúng ta người đã tìm được rồi êm còn sót lại phần tử căn cứ. Theo nội tuyến tin tức, bọn họ chuẩn bị giao ra Murdoch, đổi lấy các quốc gia tình báo bộ môn thông cảm. Thậm chí còn tính toán chuyển hình trở thành thuần thương nghiệp nghiên cứu khoa học cơ cấu. Hưu, hướng nàng giới thiệu một chút chính mình gần nhất công tác. Daisy không rõ ràng lắm việc này cùng chính mình có quan hệ gì? Nàng do dự mà hỏi. Cho nên, Hưu liếc nàng liếc mắt một cái. Cho nên ta tưởng đem Murdoch quan đến siêu cấp trong ngục giam tới. Lợi dụng năng lực của hắn đả kích tội phạm, Dr. Octopus. Sandman, hơn nữa trước một thời gian bị Spider-Man bắt giữ tê giác người. Bị Hưu chính mình chảo trở về Asgard nữ yêu La Lôi Lai. Hưu trong tay đã có 4 cái siêu cấp tội phạm. Xem nàng bộ dáng tựa hồ chuẩn bị tiếp tục mở rộng, Daisy bản thân không phải thực tán đồng cái này. Phương án, SHILD nhân thủ không khan hiếm đến nước này. Chúng ta liền kém kia mấy cái siêu cấp tội phạm sao? Trước mặt địa cầu, trừ bỏ cầm cùng Wanda sự, còn lại sở hữu phiền toái nàng thổi khẩu khí là có thể giải quyết đầu to Murdoch so còn lại người. Nguy hiểm vài lần, gia hỏa này chỉ số thông minh cũng là Marvel tiền 10 trình độ. Còn có tâm linh khống chế năng lực, một cái không hảo liền dễ dàng mất khống chế, tốt nhất biện pháp giải quyết chính là đem hắn lộng. Chết hay không sẽ có nguy hiểm. Nhân vật như vậy một khi mất khống chế nói, sẽ phi thường phiền toái. Hưu ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ho khan một tiếng, khụ khụ, lễ tình nhân mau tới rồi a. Daisy vội vàng che lại miệng mình. Đầy mặt bất đắc dĩ, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Kỳ thật cũng không phải không thể khống chế. Hảo đi, ta ra tay đem ra hỏa này chảo trở về. Bất quá ngươi tự thân có điểm nhược. Như vậy đi, ta lại giúp ngươi khai phá một lần tiềm lực. Ít nhất phải có đối kháng tâm linh xâm lấn năng lực. Daisy cũng không có hấp tấp xuất phát. Mà là lôi kéo Hưu đi một chỗ căn cứ bí mật. Hưu có tâm hình thảo cường hóa. Cũng có bạch hổ bùa hộ mệnh. Ở lấy Captain America vì cọc tiêu cái này siêu cấp anh hùng mặt. Là rất lợi hại một cao thủ. Daisy phía trước giúp nàng khai phá một bộ phận não vực. Phó cục trưởng tiểu thư cũng là cái chiến sĩ thi đua. Nàng yêu cầu một cái thời khắc bảo trì thanh tỉnh đầu óc tới xử lý các loại sự vụ, lúc ấy cũng không có hướng chiến đấu phương hướng thâm nhập. Ở Daisy xem ra, Hưu kia mấy lần tại hậu phương đương cái quan chỉ huy là được. Đừng đùa cái gì đấu tranh anh dũng, cái kia. Người yêu cầu không cần đi trước tắm rửa một cái. Hoặc là ta trực tiếp đem ngươi mê đi. Người nào đó thử đề kiến nghị, Hưu trắng nàng liếc mắt một cái. Lại tưởng hồ nháo, trước làm chính sự, ta ý chí thực kiên định. Đến đây đi, Daisy môi giật giật, xem như không có tiếp tục cái này đề tài. Chính là trước đó nhắc nhở ngươi, một hồi ngươi đừng hối hận, hảo đi. Thân thể thả lỏng, tưởng tượng ngươi là một con ở không trung bay lượn chim bay. Tâm linh hộ thuẫn, tâm linh nhà giam. Tâm linh hướng dẫn, ta lại giúp ngươi thiết trí một cái tinh thần lực chứa đựng không gian. người có thể không định kỳ đem chính mình một bộ phận tinh thần lực chứa đựng lên dùng ở yêu cầu thời điểm, như vậy tinh tế hóa mà khai phá tiềm năng. Cho dù đối nàng tới nói đều không thoải mái. Thật sự là nhân loại đại não quá tinh vi. Nàng cần thiết tiểu tâm lại tiểu tâm, hưu ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Trước đó cởi ra áo ngoài. Lúc này hãn ra như tương. Nội y đều ướt đẫm, toàn bộ khai phá quá trình duy trì nửa giờ, cảm giác như là một cái gì gậy. Gộc ở cắm ta đầu. Đây là phó cục trưởng tiểu thư ở khai phá xong não vực sau câu đầu tiên lời nói, thiên A. Hảo xú, người nhất định là cố ý. Theo sau Hưu liền phát hiện rất nhiều dị thường. Nhân loại đại não kỳ thật là thực dơ. Không phải nói tư tưởng dơ, mà là chỉ trong đó tạp chất rất nhiều. Năm rộng tháng dài tích lũy lên. Cái kia vật chất nhiều chi tạp quả thực khủng bố, rất nhiều não bộ thay thế sinh ra lòng trắng trứng. Vật chất đều là có độc có làm hại. Nếu cho đại não cũng đủ nghỉ ngơi thời gian, nó sẽ tự động bài xuất này đó vật chất. Cái này nghỉ ngơi thời gian là dài hơn đâu. Đại khái 8 giờ, nói cách khác, nếu thức đêm, giấc ngủ không đầy đủ, đại não nội ứ động vật không thể kịp thời bài xuất. Năm rộng tháng dài liền sẽ xuất hiện não bộ bệnh tật, hưu giấc ngủ thời gian trường kỳ duy trì ở 4 cái giờ dưới. Kết quả liền có thể nghĩ, ô chọc tanh hôi máu từ hưu trong lỗ mũi chảy ra. Lỗ tai cũng chảy ra không ít hiếm lạ vật. Tuy rằng cảm thấy đầu óc từ sở không có thanh minh. Trong lòng ẩn ẩn có chút hưng phấn. Nhưng bản chất rốt cuộc vẫn là cái nữ nhân. Này sợi tanh tưởi làm hưu hoàn toàn không tiếp thu được. Đầu mình lại là như vậy dơ. Daisy tránh ở một bên trang tiểu trong suốt. Hưu bước nhanh vọt vào phòng tắm. Não vực khai phá sau, từ lỗ tai, cái mũi này đó vị trí chảy ra đại lượng tạp vật. Hơn nữa, vẫn luôn không có ngừng lại xu thế. Lặp lại tẩy, ước chừng giặt sạch 30 phút. Cuối cùng là đem đầu rửa sạch sẽ, đầu óc thế nhưng trở nên nhẹ nhàng như vậy. Nội y cũng bị này đó huyết ô làm dơ. Hưu đành phải bọc áo tắm dài đi ra. Trong lúc nhất thời cảm thấy đầu đều nhẹ nửa cân. Loại mùi vị này thực sảng khoái, nhưng lại cũng thực xấu hổ. Cho dù cùng Daisy đều tới rồi thẳng thắn thành khẩn gặp nhau nông nỗi. Vẫn như cũ cảm thấy xấu hổ, Daisy khoe thành tích dường như cười cười. Này sẽ hưu yêu cầu một ít tư mật không gian. Nàng sở dĩ không đi là lo lắng loại này khai phá sau sẽ xuất hiện khác vấn đề. Hiện giờ nhìn đến người không có việc gì, nàng cũng liền an tâm rồi. Xoay người đi Nam Thái Bình Dương một tòa tiểu đảo, nàng muốn đi đem đầu to Murdoch chảo trở về, êm. Tôn kính Murdoch vì thủ lĩnh không giả. Nhưng ở một cái tà ác tổ chức hạ khắc thượng thật sự không tính cái gì mới mẻ sự, lấy tụ tập đại. Lượng điên cuồng nhà khoa học mà nổi danh êm mấy năm gần đây thật không tốt quá. SHILD thêm Hydra chèn ép làm cho bọn họ giống chuột chạy qua đường giống nhau bị động tổ. Chức khuyết thiếu kinh phí, lại bị bức cho khắp nơi chạy trốn. Cái này làm cho bên trong điên cuồng các nhà khoa học rất bất mãn, điên cuồng nhà khoa học cũng là nhà khoa học, bọn họ thậm chí vẫn là một đám đáng tin khoa học cuồng nhân. Nguyên bản dựa vào cực đoan thủ đoạn, bao gồm trực tiếp dùng nhân thể tới thực nghiệm extremist này đó hạng mục. Bọn họ khoa học kỹ thuật dẫn đầu ngoại giới ít nhất 10 năm, nhưng ở Daisy vì địa cầu khoa học kỹ thuật ra tốc sau, kết quả này liền thay đổi, bọn họ dừng chân tại chỗ. Mà ngoại giới khoa học kỹ thuật tiến bộ vượt bậc, rất dễ dàng liền hoàn thành phản siêu, êm không có hiểu rõ kỹ thuật. Tại ngoại giới đã có thành thục kỹ thuật phương án. Tấu chương xong, hết chương.